Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1257 thấu đủ 9.000 người. Phía trên nội dung là nối liền, có thể xem, chương 1257 một chỗ hỏng, tương đương hướng, bản thể cùng phân thân thừa cơ lao ra, cực hạn tốc độ, cực hạn mũi nhọn tương đương khoảnh khắc một mang. Song chỉ cùng kiếm quang đã gửi ra, 2 vạn quận công sát thôi phát lại thôi phát, tàn sát vô địch, một trọng giống như bất đồng, thiên cơ kiếm cũng bất đồng, huyết năng bất đồng, lôi nguyên bất đồng, bởi vì tương đương, huyết sát, lôi sát, điện chủ cấp ánh mắt kiểu gì sắc bén, đương kia huyết năng cùng lôi đình xuất hiện là lúc. Bọn họ đó là phản ứng đầu tiên đã nhận ra loại này năng lượng mang theo hơi thở, phi thường đáng. Sợ hơi thở, huyết sát, lôi sát, phía trước rõ ràng còn không phải oanh. Song chỉ bại 500, nhất kiếm đồ 500, 1.000, nhưng là giây tiếp theo, oanh. Đại ly phân thân bị 3 cái cường hãn nhị trọng hoàng cấp thừa cơ liên thủ oanh sát mai một tương đương chủ thể. Bị quay chung quanh 5.000 nhiều hoàng cấp. Phần lớn là một trọng, ong ong ong, công sát bao trùm tương đương phốc, chủ thể mai một, là biểu hiện giả dối. Ở bên kia, Thịnh Hạo Nguyệt lại lần nữa ra tiếng, bỗng nhiên, hắn biểu tình biến đổi. Không đúng, ở ta bên này, mau, đại ly kiếm đã hung hăng chọc hướng hắn ngực. Phốc, đánh chết, Thịnh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy đến đối phương kia mắt. Xinh đẹp đến làm người hít thở không thông, đây là hắn sửng sốt. Oanh, Thịnh Hạo Nguyệt xác chết bị oanh kích trên mặt đất, phương xa. Một ít hoàng cấp biến sắc mặt, đáng chết, có thể suy đoán nàng duy nhất một người bị giết. Xong rồi, lấy nàng đồng thuật cùng tốc độ. Muốn giấu đi săn giết chúng ta quá đơn giản, rất nhiều hoàng cấp ánh mắt một đôi. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Vì thế, ở Tây Môn Vân những người này, bao gồm những cái đó phó điện chủ, hoặc là điện chủ nhóm kinh ngạc dưới ánh mắt, xoát xoát xoát, khoảng cách kéo trường, liên thủ công sát chi thuật, ông tương đương một cái thượng trăm cái góc cạnh to lớn công sát pháp trận bị lôi ra tới, một cái ma cung hợp. Thể cao thủ rốt cuộc nhịn không được cười, này quân tử ly đàn sát chi thuật quả nhiên lợi hại. Thế nhưng chọc đến này đó tiểu tử không thể không liên thủ kéo công sát lưới pháp luật. Công sát lưới pháp luật vừa ra, đại ly đó là phát hiện chiến cuộc bị áp chế, nàng có tự tin đánh địa đạo chiến. Đêm này 8.000 nhiều người ngạnh sinh sinh ma chết, chẳng sợ nơi này có không ít nhị trọng hoàng cấp, lại cũng đến thừa nhận đối thủ như thế không biết xấu hổ liên thủ dưới. Nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quần chúng lực lượng là vĩ đại ân. Tuy rằng sớm tại kế hoạch phía trước liền có điều giác ngộ, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy nha, mà cung còn có như vậy chiến thuật. Cả người tắm máu đại ly đột nhiên ra tiếng, làm nguyên lai xem đến trong lòng run sợ mọi người có loại thực cảm giác cổ quái, ngươi còn có như vậy kinh ngạc thời điểm, gần vạn hoàng cấp đều không làm gì được ngươi. Còn bị ngươi ngạnh sinh sinh chém giết gần 2.000 người, chúng ta lại nên lại nhiều kinh hách. Quân tử ly, ngươi còn không biết ta ma cung ẩu đả chi thuật cùng chiến sát chi thuật ở ma vực. Nổi tiếng đi, này một trận đó là một trong số đó. Bất quá này đó tiểu tử nhiều người như vậy còn liên thủ dùng này trận pháp giết ngươi. Nhưng thật ra mất mặt giang huyết điện chủ cười to làm những cái đó liên thủ hoàng cấp một đám mặt. Xám mày cho. Bất quá không có biện pháp, người này quá khó chơi, nếu là không địch lại, làm đối phương sát tiến sát ra, kia càng mất mặt, nếu đã mất mặt, vậy cần thiết giết nàng. Ra tay, trận pháp chi uy, đại ly là chưa bao giờ dám xem thường, trước mắt cũng là nàng gặp gỡ mạnh nhất vây công đại trận. Cường đến nàng chính mình đều cảm thấy nguy ngập nguy cơ, nguy tới trình độ nào đâu. Linh hồn đang rung động tương đương muốn trốn. Nàng có thể trốn, nếu linh hồn toàn lực bùng nổ hết thảy nói, nhưng là, vì cái gì muốn trốn? Từ bước vào tứ phương thiên địa bắt đầu, nàng liền biết cần thiết bằng mau tốc độ thượng vị, biến cường, bởi vì ở tứ phương thiên địa, những cái đó kẻ thù sẽ lấy càng mau tốc độ phát giác đến nàng tồn tại. Cho nên chỉ có thể đua, không màng tất cả đi đua, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, đi đua một cái tương lai. Cho nên có kia gần 9.000 chiến thiếp, cho nên có này đỉnh một trận chiến, cho nên rung động tam hạ. Nàng đồng từ chỗ sâu trong bắt giữ kia vây công đại trận trung lộng lẫy mà vô biên vô hạn lưu quang. Đường cong, tung hoành vô biên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chớ nói sát nàng, chính là vây hợp thể kỳ cũng đủ đi. Đột nhiên, nàng liền ngộ, lưu quang, lưu tuyến, giao nhau, tung hoành, trong đầu giống như có vô số điều tuyến bay vụt liên tiếp tương đương. Linh hồn có quang. Nàng nháy mắt, trong mắt cũng liền có quang, khom lưng, phục thân, một tay nắm thiên cơ, hít sâu một hơi, 3.000 người, 8.000 người, 1.000 người, vẫn là 1.600.000 người, đều là giống nhau, Phật rằng bụi bặm vô cực, vô số, vô trần, không bằng làm lơ bọn họ, làm lơ trong thiên hạ, chỉ có thiên cơ, còn có ta chính mình, kiếm, ra, nhất kiếm. 3.000 kiếm, lấy hoàn toàn hỗn độn quỹ đạo bay vụt đi ra ngoài. Kia tốc độ, rực rỡ lung linh, như là nhất nhiệt tình pháo hoa, tuyến quang như lưu. Không dứt đèn đuốc rực rỡ, ngân hà lưu thoi, sao trời lộng lẫy, một cái một trọng hoàng cấp sững sờ. Chờ mắt nhìn thanh kiếm này từ hắn gương mặt xẹt qua. Đâm trúng hắn phía sau người, đó là làm càn nở rộ kiếm lưu. Như hoa, như sao trời, như ngân hà giống nhau kiếm lưu, nó không phải thiên cơ kiếm võng, mà là thiên cơ kiếm lưu, không hề là xoắn ốc quỹ đạo, mà là tự do phân cách, giống như 3.000 người thao tác 3.000 kiếm lưu. Đương kia linh hồn hơi thở phóng thích mở ra, kiếm lưu đã tràn lan, thuộc về linh hồn đồng thuật sư thao tác đặc thù 3.000 kiếm, nhất kiếm đó là một sát. Nhất kiếm nhất tuyệt sát, dọc theo 3.000 kiếm lưu quỹ đạo. Khai ra từng đóa xinh đẹp kiếm hoa, 3.000 kiếm. Sát hướng 3.000 người. Các loại thiên cơ kiếm thuật, các loại ám sát tuyệt kỹ. Phốc phốc phốc, nhất kiếm quá, cánh tay phải đoạn. Từng điều cánh tay phải bị kia lưu quang mũi nhọn trực tiếp chặt đứt. Bản thể phòng ngự áo giáp căn bản không thể ngăn trở mảy may, chân chính chém dưa sắt rau. Tàn sát, 3.000 kiếm lưu vừa ra, nguyên bản lấy quần ẩu lực áp đại ly 8.000 nhiều người đều di ong. Này cái gì ngoạn ý? Này kiếm thuật thật là. Điện chủ nhóm tựa hồ cũng không biết nói cái gì cho phải, tảng lớn phó điện chủ cũng di ong, đây là muốn. Bại tiết tấu, toàn bộ ma cung giống như đều phải mất mặt, vừa mới vị kia ra tiếng giang huyết điện chủ cũng đến. Mất mặt 3.000 kiếm. 3.000 người bại, 8.000 người cấp tốc cắt giảm. 3.000 kiếm lưu, thuộc về đại ly mạnh nhất công sát kiếm thuật. Rốt cuộc ngộ, đem phía trước sở hữu kiếm thuật trực tiếp dung nhập đi vào. Thao tác tự nhiên 3.000 kiếm lưu, sát sát sát. Kiếm lưu vô song, thế cường mà lực vô địch. Chủ thể như thế đại sát tứ phương. Lôi đình phân thân lôi sát chỉ cũng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, 8.000 người bị giết đến tán loạn. Phân thân một đám bị tàn sát, đoạn trạch những người này đã vô pháp ngôn ngữ. Có lẽ là trước mắt một màn này xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Cũng hoặc là, rốt cuộc thấy được bọn họ đã từng mơ ước một màn. Nàng, rốt cuộc vô pháp vô thiên, giết đến một đám người không thể không rít gào. Lui, dầm, dầm. Một đám điên cuồng hướng ma sông băng bên ngoài trốn. Băng tuyết bay tán loạn. Phía sau là so băng tuyết càng thêm không chỗ không ở kiếm lưu. Khuếch trương, khuếch trương, không ngừng khuếch trương. Chiến cuộc cũng không ngừng kéo đại. Tự nhiên, phía trước thanh thế to lớn khủng bố 8.000 nhiều người quân đoàn cũng như sụp đổ đập lớn nước lũ. Giống nhau, điên cuồng chút xuống, thất bại thảm hại. Bỗng nhiên. Kiếm lưu bất động, mọi người kinh ngạc chung. Đại ly một tay cầm kiếm, kiếm đoan rũ xuống, dương mắt đảo qua kia hoảng sợ đào vòng nước lũ, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Một cổ tên là Hoành Đao Lập Mã quét ngang ngàn quân hơn nữa bá khí chắc lậu tổng tài Phạm chậm rãi. Áp lực toàn trường, tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, lòng bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón tay không biết nhiễm ai huyết, đỏ thắm ướt át, phía dưới, chiến bại giả, rầm rầm, tảng lớn chiến thiếp tung bay dựng lên, giống như chim bay con diều giống nhau ngoan ngoãn phi điệp. Ở bên người nàng, cao cao một chồng, tất cả đều là màu hoàng kim, nàng không nói chuyện. Chỉ là sâu kín nhìn về phía những cái đó đào tẩu người. Kiếm lưu mũi nhọn chỉ vào bọn họ phía sau lưng. Phảng phất giây tiếp theo là có thể lao tới đi ra ngoài, nháy mắt đã hiểu. Tuyệt đối là nháy mắt đã hiểu. Những cái đó chật vật người lập tức đem trong tay chiến thiếp quẳng đi ra ngoài. Từng chương thực mau điệp ở kia cao cao một chồng chiến thiếp mặt trên, chỉ trừ bỏ 10 cái nhị. Trọng hoàng cấp này 3 cái hoàng cấp. Chiến lực ở 2 vạn quận tả hữu. Còn có vượt qua đi một ít. Giờ phút này do dự. Hoặc là sát khí dày đặc luận thực tế chiến lực. Bọn họ không sợ quân tử ly. Nhưng là 3000 kiếm lưu quá đáng sợ. Đồng thuật quá đáng sợ. Cho dù là mạnh nhất chiến lực không bằng bọn họ. Thực tế vũ lực cũng so với bọn hắn lợi hại, rất có thể bị phản sát. Cho nên bọn họ không tự tin, không dám cường địch, nhưng là liền như vậy ngoan ngoãn giao ra chiến thiếp, không thể nghi ngờ là nhận thua, kia cũng không cam lòng. 8989, các ngươi 10 cái, kia đó là 8999, còn thiếu một, có ý tứ gì? Kia phụ trách phát chiến thiếp Mỹ phụ nhân còn đang ngẩn người. Bỗng nhiên đại ly phù không ngón tay một lóng tay. Lưu tuyến xuyên bắn mà đến. Nàng cả kinh, theo bản năng sau này một lui. Lại là nhìn đến kia lưu quang trực tiếp bắn vào kia cái dương bên trong. Dầm, rút ra một chương chiến thiếp. Kia chiến thiếp bay ra tung bay đến đại ly lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay vân vê, thâm nhập linh hồn dấu vết. Tiếp theo thủ đoạn vung, vậy lại đến một cái. Thấu 9000, 9, vô cực chi số, 9000, tôn quý chi số. Cho nên quân tử ly ý tứ là còn muốn khiêu chiến một người thấu đủ 9000 người. Mà này một người là chiến thiếp phiêu a phiêu. Tiếp tục phiêu, bay tới một thân người trước, Tây Môn Vân. Biểu tình kinh ngạc, ngạch, nhìn đối diện cách đó không xa Công Tôn Ngăn, là Công Tôn Ngăn. Thế nhưng là hắn, ma cung cửu tử chi nhất a, cũng chỉ có thể là hắn. Nghĩ đến kia quân tử ly cũng là siêu cấp tân duệ, tự nhiên có tư cách bước lên cửu tử chi vị. Chỉ là vừa mới gia nhập, chúng ta đều chưa từng tưởng nàng có như vậy dã tâm thôi. Cũng là Công Tôn Ngăn vừa vặn là thứ 9 tử, thực lực yếu nhất, nên là nàng cái thứ nhất mục tiêu. Gặp qua quân tử ly phía trước như vậy tàn sát 8000 nhiều người, trước mắt ai cũng không cảm thấy đại ly khiêu chiến Công Tôn Ngăn là không biết tự lượng sức mình. Ngược lại thản nhiên dâng lên một loại tim đập nhanh, tân duệ người. Mũi nhọn sắc bén như vậy, ma cung trong lịch sử tuyệt không vượt qua song trưởng chi số. Trong đó liền có một cái quân tử ly mà Công Tôn Ngăn. Giống như đã bị áp qua mũi nhọn, chẳng sợ bọn họ còn chưa một trận chiến, Công Tôn Ngăn thực tâm tác. Phía trước bại cấp Tây Môn Vân đã là làm hắn thập phần khó chịu. Nhưng là Tây Môn Vân vốn dĩ chính là đệ thất tử. Xếp hạng so với hắn dựa thượng, cũng vẫn luôn so với hắn lợi hại. Bại liền bại, nhưng là này quân tử ly, ngoại lai tân nhân. Thế nhưng cũng như thế làm can. Chưa xong còn tiếp. PS, 54 cùng 55 nội dung là nối liền. Liền chương danh còn không có biến. Phía trước xem kém người hiện tại đổi mới hạ hẳn là có thể xem. Hết chương.